Nam Minh lão tổ vọt tới bên cạnh hắn, nghi ngờ nói: ngươi chuẩn bị luyện bào bối gì? Dược Thiên Sầu đánh giá thể tích đài cao ngăm đen một chút, hỏi ngược lại: ta nghĩ luyện chế một nhóm sập trụ, ngươi cảm thấy thế nào? Dùng thiên ngoại kim tinh luyện chế sập trụ. Nam Minh lão tổ ngạc nhiên nói: như vậy có phải quá uống phí của trời không? Sập trụ bình thường tất nhiên không được, nhưng có ngươi ở đây không phải có thể toàn bộ luyện chế thành bảo vật sao? Dược Thiên Sầu nói xong bỗng nhiên giật mình, nhìn Nam Minh lão tổ cười nói: thiên ngoại kim tinh, xem ra ngươi đã đặt cho nó cái tên rất hay. Tên này không tệ. Dập chủ luyện chế ra cứ đặt là thiên ngoại kim tinh chiến giáp đi. Nam Minh lão tổ không nói gì, đây gọi là thứ gì vậy? Nam Minh, ta đã nghĩ ra ngoại hình chiến giáp của thiên ngoại kim tinh, ngươi xem thế nào? Dược Thiên Sầu nói xong tự cười lui ra phía sau vài bước. Song trường chậm rãi mở ra. Đồng tử Nam Minh lão tổ cùng Viên Vương chợt co rụt lại. Chỉ thấy đài cao ngăm đen kia bỗng nhiên giống như sống lại. Giống một đoàn kiến đen. Như thủy triều hướng dưới chân Dược Thiên Sầu tràn tới. Nhanh chóng bò đầy toàn thân Dược Thiên Sầu. Một Dược Thiên Sầu toàn thân bọc đầy dập trụ chỉ lộ ra đôi mắt đứng ngay trước mặt hai thầy trò. Điều này cũng chưa tính là xong. Dập trụ còn đang không ngừng tự mình đắp nặn hình dạng bề ngoài. Từng truy đinh bén nhọn nho nhỏ lớn chừng cm che kín bề ngoài giáp trụ. Nhất là hai bờ vai. Là truy hình tam giác phân bố lên ba khỏa lớn chừng một tấc. Hai phần khuỷu tay cùng lưng bàn tay. Còn có bộ vị đầu gối mắt cá cùng lưng bàn chân đều có truy đinh sắc bén lớn chừng một tấc. Trên lưng lại đeo một thanh trường kiếm hơi nghiêng. Toàn bộ dập trụ có vẻ gì thường dữ tợn và tà ác. Đương. Dược Thiên Sầu thân mặc dập trụ đi vài bước, theo mười mấy lỗ nhỏ cơ hồ ngăn trở cả phần miệng phát ra thanh âm ôm ôm mắng: mẹ nó, thiên ngoại kim tinh quả thật quá nặng. Cứ như vậy không giết được người khác, chỉ có thể ngây ngốc chờ người khác tới giết. Hắn tiện đà nghiêng qua nhìn Nam Minh lão tổ hỏi: Nam Minh, ngươi cảm thấy độ dày bao nhiêu là thích hợp nhất? Nam Minh lão tổ dở khóc dở cười chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Mắt nhìn độ dày áo giáp, phát hiện dày chừng cm. Vô lực nói: quá dày, hơn nữa toàn thân ngươi đều là truy đinh, không nặng mới là lạ, giảm mỏng chối phần đi. Chương 949. Chiến giáp giảm mỏng chín thành. Dược Thiên Sầu nhất thời giống như bị giẫm trúng đuôi mèo thét to. Vậy chẳng phải chỉ dày có một hào mễ, 1 mm, quá mỏng. Không được, không ngăn trở được gì cả, như vậy còn xem là dập trụ sao? Nếu không phải lo lắng đến sức nặng, 1 ly ta cũng đã ngại mỏng. Một hào mễ không tệ. Nam Minh lão tổ tận tinh khuyên bảo giải thích: ngươi đừng quên đây là gì, đây chính là thiên ngoại kim tinh. Chỉ bằng độ dày 1 hào mễ, ngươi bảo Viên Hồng dùng toàn lực cũng khó mà công phá. Nếu không phải lo lắng cần gia tăng thêm trận pháp cùng độ dày khi luyện chế cho thỏa đáng, ta cảm thấy còn phải mỏng hơn càng tốt. Dày cũng là lãng phí. Nếu có ai có tu vi thật sự cao tới mức có thể phá vỡ được thiên ngoại kim tinh, cho dù ngươi bỏ dày thêm 1 thước cũng chỉ là uổng công. Người ta vẫn có thể công phá. Hơn nữa sau khi bên trong gia tăng thêm trận pháp, lực phòng ngự còn có thể đề cao. Ngô, ngươi nói cũng có chút đạo lý. Nói xong dập trụ trên người hắn lại lui bước như nước thủy triều đang rút xuống, một lần nữa sát nhấp vào đài cao ngăm đen. Dược Thiên Sầu phất phất tay, dập trụ chỉ còn lại một miếng mỏng manh, nói: các ngươi đợi chút, ta sẽ quay lại. Nói xong liền chạy ra khỏi lòng núi, hắn muốn tìm người thử độ bền chắc của áo dập chỉ dày có một hào mễ này. Thầy trò hai người đưa mắt nhìn nhau, không biết hắn lại chạy đi đâu. Bỗng nhiên, Nam Minh lão tổ phát hiện mồ hôi đầm đìa trên trán Viên Vương, không khỏi kỳ quái nói: ngươi làm sao vậy? Viên Vương lau mồ hôi, nhìn chằm chằm đài cao ngần ngơ, sau đó trong lòng còn sợ hãi hỏi: sư phụ, tu vi của hắn rốt cuộc cao đến tình trạng gì? Hắn thật sự bị thủ đoạn của Dược Thiên Sầu hăm dọa. Thiên ngoại kim tinh trong hang động là do hắn dùng hơn 5 vạn năm thời gian mới tích lũy ra tới như thế. Hiện giờ chứng kiến ở trong tay Dược Thiên Sầu lại chẳng khác gì đồ chơi. Hắn không khỏi lại thấy ác mộng. Ngươi hỏi ta? Nam Minh lão tổ lắc đầu cười khổ nói. Ta lại nên đi hỏi ai đây? Ta cũng không biết tu vi của hắn hiện tại đã đến tình trạng gì. Tóm lại thầy trò hắn không thể phỏng đoán theo lẽ thường đều là quái vật. Tại lầu 22 trong thiên hạ thương hội, cửa một gian phòng mở ra. Dược Thiên Sầu từ bên ú, vinh, quy, quy, to, nơ, gơm, xông tới. Trực tiếp bay lướt thẳng tới bên người Vi Xuân Thu đang khoanh chân ngồi canh giữ trước cửa phòng. Trước tiên liếc mắt nhìn vào bên trong cánh cửa. Theo sau tùy tay bày ra cách âm kết giới. Cầm miếng áo dập thiên ngoại kim tinh chỉ dày có một hào mễ. Đưa đến trước mắt Vi Xuân Thu đang ngồi khoanh chân quơ quơ nói. Vì bức vương, ngươi xem ta mang thứ tốt gì đến cho ngươi. Ân, đôi mắt nhỏ của Vi Xuân Thu mở ra không chút do dự. Nhìn vật thể đen thui trước mặt một lúc lâu. Sau đó hồ nghi đứng lên hỏi. Ngươi có hảo tâm tặng thứ tốt cho ta sao, không phải chỉ là một miếng sắt thôi sao? Đây tính là thứ tốt gì? Hắc hắc, cái này ngươi không biết đâu. Thứ này phải mất lực lượng chuối châu cùng hai hổ ta mới làm ra. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu cười gian vung vẩy vật trong tay nói. Vật này tên là Thiên Ngoại Kim Tinh. Đừng nhìn nó chỉ nho nhỏ như vậy, nhưng lực phòng ngự lại kinh người. Ta dám cam đoan, dù ngươi dùng hết toàn bộ tu vi cũng không cách nào phá vỡ nó. Đúng hay sai vậy? Thực sự lợi hại như ngươi nói. Ánh mắt Vi Xuân Thu sáng lên, nhất thời bị Dược Thiên Sầu câu dẫn nổi lên hứng thú. Theo bản năng muốn đưa tay tới lấy nhìn xem. Ai ngờ Dược Thiên Sầu lại đưa tay giấu ra phía sau, cười tủm tỉm nói. Ngươi đã không tin, chúng ta đánh cuộc đi. Lúc này Vi Xuân Thu liền cảnh giác, cười lạnh nói. Đánh cuộc cái gì? Ta xem ngươi lại đang mưu đồ gây rối đi. Cái gì là Thiên Ngoại Kim Tinh? Cho tới bây giờ ta chưa từng nghe nói qua. Chỉ là một miếng sắt, ngươi thích đưa thì đưa, ta không có gì lạ. Ngươi xem nhìn ngươi nha. Ta nói ngươi không tin, nếu chỉ là miếng sắt bình thường thì trên đời này cũng không còn thứ gì tốt. Vẻ mặt Dược Thiên Sầu như xem thường, từ phía sau đem miếng sắt ra thở dài. Như vậy đi, vì nghiệm chứng ngươi nói đây chỉ là miếng sắt, ta nghĩ đưa cho ngươi chứng minh Thiên Ngoại Kim Tinh này có sự kiên cố không gì phá vỡ nổi. Chúng ta đánh đố, nếu ngươi không thể công phá nó, vậy xin lỗi rồi, đồ vật ta thu hồi, không tặng cho ngươi. Nếu như ngươi có thể công phá nó, ta sẽ tặng ngươi. Thật sự kiên cố không phá vỡ nổi. Vi Xuân Thu ngẫm lại, vô luận tặng không cần tiền đối với chính mình mà nói căn bản cũng không có tổn thất. Hồ Nghi cầm đồ vật lên, dùng ngón tay phủi phủi kiểm tra. Kết quả thật sự phát hiện không phải vật bình thường, ánh mắt lại sáng lên, nhất thời tinh thần tỉnh táo. Thế nào? Ta không có lửa ngươi chứ? Dược Thiên Sầu thúc giục nói. Mau thử xem, nhìn xem ngươi có thể công phá nó hay không. Đương, ngón tay Vi Xuân Thu mang theo thanh quang điểm lên trên mảnh sắt. Theo sau hai người ghé đầu vào xem. Mặt trên không có chút dấu vết. Lúc này Vi Xuân Thu di một tiếng, ngay sau đó lại liên tiếp lóe thanh quang dùng ngón tay đâm vào miếng sắt kia. Đương, đương, đương. Tiếng bạo vang liên tiếp, mặt trên có chút vết cắt rất nhỏ, nhưng thật xa không đạt tới nông nỗi hư hao. Vật mỏng như vậy không ngờ lại kiên cố không phá vỡ nổi. Vi Xuân Thu lúc này tấm tắc có tiếng, ngạc nhiên nói. Quả nhiên là thứ tốt. Đó là đương nhiên. Dược Thiên Sầu vui sướng không quên nói. Ta nói lão biên bức, ngươi có chút kỹ năng như vậy, có xuất ra toàn bộ tu vi hay không đó? Tiếp tục thêm chút sức a. Nếu như không phá được, ta sẽ thu hồi lại đồ vật. Ngươi gấp cái gì? Vi Xuân Thu trợn mắt, lại vận lực chọc lên miếng sắt một trận. Kết quả chỉ để lại từng vết cắt rất nhỏ. Thật sự làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng. Chỉ thấy Vi Xuân Thu vẫn còn không cam lòng. Hai tay nắm chặt hai bên miếng sắt, dùng hết toàn bộ sức mạnh, dùng sức bẻ cong nói. Thứ này gọi là Thiên Ngoại Kim Tinh sao? Ngươi từ đâu làm ra? ở trong này thật sự không thể hoàn toàn thi triển được. Ra vẻ phải tìm một địa phương hẻo lánh mới động tới nó được. Nếu không thật đúng là khó khăn phá vỡ nó. Thứ tốt, luyện chế thành bảo bối thật sự không thể tốt hơn mày. Miếng sắt bị hắn dùng sức bẻ cong như vậy, nhưng lại có dấu hiệu hơi gấp khúc. Nhưng khi buông lỏng tay, lập tức liền khôi phục nguyên hình. Được rồi, được rồi. Ngươi ngừng trước đã. Dược Thiên Sầu lấy lại miếng sắt trong tay hắn, trực tiếp thu hồi nói. Nhìn bộ dạng cố sức của ngươi, tiếp tục gây sức ép cũng vô dụng. Hắn xoay người liền đi. Thí nghiệm tới nước này hắn cũng đã mãn ý. Bằng tu vi vi bức vương cũng thật khó công phá. Nếu để Nam Minh lão tổ luyện chế thêm một chút, ăn phòng ngự tất sẽ càng thêm cường hãn. Trong tâm lý nắm chắc là được. Muốn thử lại thì đợi luyện xong dập trụ rồi hãy thử. Dược Thiên Sầu, ngươi đừng đi. Ta còn chưa dùng hết toàn lực, ta thử lại lần nữa. Vi Xuân Thu ở phía sau hô lên. Đồ tốt như vậy hắn chuẩn bị đem lửa lấy tới tay rồi nói sau. Nhưng Dược Thiên Sầu căn bản không mắc mưu hắn. Mặc cho ngươi gian trá như dược, cũng phải uống nước rửa chân của lão tử. Dược Thiên Sầu quay đầu lại cười hắc hắc, hướng Vi Xuân Thu khoát tay chui vào một gian phòng. Ách, Vi Xuân Thu nhìn cửa phòng mình đang thủ vệ sau lưng, ngẫm lại vẫn là khoanh chân ngồi xuống. Nhưng vừa mới nhắm mắt lại đột nhiên mở ra, lắc mình đuổi tới gian phòng Dược Thiên Sầu đi vào. Kết quả phát hiện Dược Thiên Sầu đã không nhìn thấy. Lúc này mới nghiến răng nghiến lợi. Hắn tỉnh táo lại mới phát hiện mình lại mắc mưu Dược Thiên Sầu. Hắn bị Dược Thiên Sầu nói chuyện lách đông lách tây lòng vòng. Hắn thật không nghĩ ra vì sao mình lại đánh cuộc như vậy với tên tiểu tử kia. Đồ vật phá không vỡ thì không cho mình, phá vỡ ngược lại sẽ tặng mình. Vậy chính mình chẳng phải dù thắng hay thua đều nếm thiệt thời. Nếu đồ vật còn có thể đánh vỡ, chính mình cần loại rác rưởi đó làm chi? Tiểu tử này ăn no dưỡng mỡ, hảo hảo chạy tới chơi trò này làm gì? Vi Xuân Thu ngẫm lại cảm thấy kỳ quái. Dược Thiên Sầu đánh cuộc như vậy có vẻ như cũng không có chỗ gì hay đi. Nhưng hắn thật không hay biết. Dược Thiên Sầu thuần túy chỉ muốn dùng hắn làm thí nghiệm. Không biết sau khi hắn biết được sẽ có cảm tưởng gì. Trong Đại Diễm Sơn, Dược Thiên Sầu lại lần nữa phủ thêm dập trụ. Hắn trải qua thí nghiệm liền nghe theo Nam Minh lão tổ đề nghị, đem dập trụ giảm mỏng hết 90%. Sức nặng tự nhiên sẽ giảm bớt rất nhiều. Tiếp đó lại nghe theo Nam Minh lão tổ đề nghị, khi mặc dập trụ cần phải làm ra đủ loại động tác. Những bộ vị gây trở ngại sự vận chuyển linh hoạt của các đốt ngón tay như truy đinh đều loại bỏ. Còn có truy đinh bên trong bộ vị tứ chi cùng truy đinh gây trở ngại bộ vị gấp khúc đều toàn bộ trừ đi. Cứ như vậy, sức nặng lại giảm bớt không ít. Cuối cùng lại điều chỉnh để tùy thời có thể mặc cùng cởi thật nhanh. Sau khi thoải mái giảm bớt trọng lượng, Dược Thiên Sầu lại rút thanh trường kiếm đeo sau lưng. Rút kiếm bay nhanh trong hang động vài vòng, đáp xuống trước người Nam Minh lão tổ cười nói: phiền toái giúp ta luyện chế thanh kiếm này một chút. Để bộ trang bị này có được sự phòng thủ chẳng những kiên cố còn không thể phá vỡ, còn phải có lực công kích không thể phá vỡ, nhờ. Nói xong đem trường kiếm cắm trở lại, cởi bỏ dập trụ trên người xuống xếp lại. Nam Minh lão tổ cười khổ nhận vào trong tay thở dài: ta làm hết sức mà thôi. Ách, ngươi làm gì? Chỉ thấy Dược Thiên Sầu quay trở lại đài cao, lấy ra mấy khối ngọc điệp, cầm trong tay nhắm hai mắt lại. Trong ngọc điệp ghi chép số liệu tỉ mỉ xác thực về hình thể của gần vạn người trong đại quân anh hùng. Phía trước đã tìm Trương Bằng bọn họ bàn bạc, chính là vì chuẩn bị cho giờ khắc này. Chẳng được bao lâu, chỉ thấy trên cả bình đài chậm rãi trồi lên mấy trăm bộ dập trụ, đem Dược Thiên Sầu vây quanh bên trong. Bên trong dập trụ trống rỗng, lộ ra hốc mắt giống tuyết, đang đứng thẳng tắp nơi đó. Phía sau đeo trường kiếm, lại thêm tạo hình của giáp trụ dữ tợn khủng bố, làm cho người ta không khỏi hoài nghi đây đều là U Minh chiến sĩ từ dưới đất chui ra. Dược Thiên Sầu mở hai mắt cởi ra một thủ trạc, thu hết mấy trăm bộ dập trụ vào trong. Đây là nhóm đầu tiên. Ngay sau đó trên đài cao ngăm đen lại liên tiếp xuất hiện hơn 10 lần nhóm áo dập dữ tợn như vậy. Cộng lại gần vạn bộ toàn bộ cất vào trong thủ trạc trên tay. Sau khi chuẩn bị đông đủ, Dược Thiên Sầu ngừng lại, mà đài cao dày hơn 4 thước lúc này chỉ còn lại hơn 1 thước. Lúc này, Dược Thiên Sầu cầm thủ trạc trong tay, lấy ra thêm một thủ trạc trống giống khác, hướng Nam Minh lão tổ đang trợn mắt há hốc mồm đi tới. Chương 950. Bức hôn thành công. Nhìn thấy Dược Thiên Sầu dần dần đi tới, Nam Minh lão tổ có chút bối rối hỏi: "Dược Thiên Sầu, ngươi làm gì vậy?" Hắn thật sự không nghĩ tới Dược Thiên Sầu nói làm ra một nhóm áo dập lại chính là một nhóm lớn đến như vậy. Cũng thật quá xòa người. Dược Thiên Sầu đưa ra hai thủ trạc cười nói: "Ngươi truyền thụ tay nghề luyện khí cho Viên Hồng, dù sao cũng cần phải có nhiều thứ để cho hắn đem ra luyện tập đi. Mấy thứ này coi như là cho Viên Hồng luyện tập." Nói xong hắn nhìn về phía Viên Hồng hỏi: "Viên Hồng, ngươi cảm thấy thế nào? Nếu như không đủ, ta tiếp tục làm thêm." Viên Hồng từ trong nỗi khiếp sợ khi nhìn thấy quá nhiều dập trụ vừa rồi chợt phục hồi lại tinh thần, vừa mừng vừa sợ nhìn về hướng Nam Minh lão tổ. Chỉ thấy Nam Minh lão tổ liên tục khoát tay nói: "Không cần, không cần, không cần dùng nhiều như vậy. Nam Minh tiền bối." Sắc mặt Dược Thiên Sầu nghiêm nghị, gằn từng tiếng truyền âm nói: "Chẳng lẽ ngươi thật sự nghĩ đến mấy thứ này là đưa cho đồ để ngươi luyện tập? Ta không ngại nói thật cho ngươi biết, ở trong thần tư cảnh, ta đã từ nhân gian chọn lựa được một số lớn người đến đây lịch lãm. Ta giúp đem tu vi bọn hắn toàn bộ tăng lên tới tiên cấp giống như ngươi. Vì có thể cho tu sĩ nhân gian ở trên tiên giới có được nơi sống yên ổn, bọn hắn đã làm tốt chuẩn bị tùy thời hy sinh. Tuy rằng bọn hắn đều mang chí hướng người trước ngã xuống người sau tiến lên, nhưng chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ đi vượt lửa qua sông. Chúng ta cần tận hết năng lực dành cho bọn họ sự bảo đảm an toàn lớn nhất. Đây chính là nguyên nhân ta cho ngươi luyện chế nhóm chiến giáp này. Hay là ngươi thật sự nhẫn tâm cử tuyệt?" Nam Minh lão tổ rất muốn nói một câu đâu có chuyện gì liên quan tới ta, nhưng trước đó đã nhận đại ân huệ của người ta, nếu trực tiếp cử tuyệt thật sự rất khó nói ra miệng. Hắn dừng một chút truyền âm trả lời: "Dược Thiên Sầu, ngươi đây là làm khó xử ta. Nếu vừa rồi ta không nhìn lầm, một đám chiến dập kia chỉ sợ có gần vạn bộ đi. Ta có muốn giúp ngươi cũng hữu tâm vô lực. Số lượng rất khổng lồ, vượt ra khỏi năng lực của ta. Chuyện này ta không lo lắng. Bằng thủ đoạn luyện khí của Nam Minh tiền bối, nói vậy có thể tìm được biện pháp thích hợp để giải quyết. Hơn nữa ta cũng không phải lập tức muốn lấy, còn có chút thời gian cho ngươi chuẩn bị. Mặt khác ta cũng sẽ không để cho ngươi bận rộn vô ích." Dược Thiên Sầu truyền âm hỏi: "Không biết Nam Minh tiền bối có hứng thú hoàn thành di chí của lệnh tổ tiên hay không? Một lần nữa nắm giữ tiên giới đệ nhất luyện khí đại phái Ly Hỏa Cung. Không có hứng thú." Nam Minh lão tổ quả quyết bác bỏ, sau một lúc suy nghĩ thở dài nói: "Dược Thiên Sầu, ngươi cũng không cần hao tốn tâm tư dụ dỗ ta. Ta đáp ứng cho ngươi là được, coi như là trả nhân tình của ngươi đi. Nhưng ta phải nói rõ trước, ta chỉ có thể bảo chứng bản thân mình sẽ làm hết sức. Còn có thể thỏa mãn được nhu cầu của ngươi hay không, thật sự không nhất định." Hắn đưa tay nhận lấy thủ trạc, đeo lên cổ tay. "Y cơ hơ y cần đáp ứng là tốt rồi." Dược Thiên Sầu gật đầu cười, cũng không tiếp tục bức bách. Cái gọi là xe đến núi ít có đường, đến lúc đó nếu như có việc gì, tự nhiên đều sẽ có biện pháp. Hai người lại bàn bạc một phen, Dược Thiên Sầu đem chuyện trong thần thư cảnh an bài thỏa đáng, cũng tạm thời an tâm rời đi. Lộ trình kế tiếp hắn lại hướng nhân gian cùng Âu Thác Châu xử lý chuyện triệu tập nhân thủ luyện đan. Hiện giờ toàn bộ nhân gian đều nghe lệnh hắn, cho nên chuyện ở nhân gian cơ hồ không có lực cản nào. Sau khi trở lại Thiên Hạ Thương Hội, lập tức bị Vi Xuân Thu Hưng Sư hỏi tội. Nhưng Dược Thiên Sầu có biện pháp thoát thân, chỉ nói cùng người hẹn ước trao đổi quan hệ tới việc thu thập yêu đan. Ngoài miệng Vi Xuân Thu tuy rằng kêu gào, nhưng cũng không làm được gì, chỉ đành mặc kệ thả hắn chạy. sinh ý của thiên hạ thương hội rơi trong mắt người bên ngoài vẫn là kinh doanh thảm đạm. Dược Thiên Sầu đi vài vòng dưới đại sảnh vắng tanh, phát hiện không hề có một khách nhân tới cửa. Hắn vốn lơ đễnh, nhưng sau khi Cảnh Nguyên không nghe hắn trở lại, nhanh chóng tìm hắn bên trong đại sảnh, nói thẳng: sinh ý thiếu một chút không sao, nhưng nếu chặt đứt sinh ý sẽ không tốt. Dù nói thế nào chúng ta cũng phải tiếp tục duy trì, nếu không sẽ trở thành khác thường bên trong Mê Huyễn Tiên Thành. Dược Thiên Sầu ngẫm lại cũng có đạo lý, liền lấy ra một nhóm tiên thảo đưa cho Cảnh Nguyên không an bài. Lại nhìn bốn phía hỏi: Vũ Nam Thiên đi đâu vậy? Hẳn còn đang đi khắp nơi trong Mê Huyễn Tiên Thành thu thập tin tức, chậm chút hắn sẽ trở lại. Cảnh Nguyên không nhìn ngoài cửa lớn hỏi: Muốn tìm hắn về sao? Không cần, ngươi đi làm việc của ngươi đi thôi. Dược Thiên Sầu phất phất tay lập tức đi ra khỏi Thiên Hạ Thương Hội. Cảnh Nguyên không cười khổ, nghĩ không ra mình có việc gì để làm. Phân hội của Vạn Cổ Thông người đến người đi nườm nượp, sinh ý hưng thịnh so sánh với Thiên Hạ Thương Hội quả thật là một bên trên trời một bên dưới đất. Được biết Dược Thiên Sầu đi tới, Vạn Cách Di tự mình đi ra đón chào, hai người song song ngồi xuống sau hậu đường. Không thấy Vạn Linh cô nương, hay là nàng trở về Vạn Thánh Cung? Dược Thiên Sầu nhìn bốn phía tùy tiện hỏi. Ha ha, nàng đi xem cuộc chiến đại hội bài danh. Vạn Cách Di cười nói. Chẳng lẽ lần này Dược trưởng môn tới là đặc biệt tìm nàng? Ta có thể nghĩ biện pháp liên hệ với nàng, mời nàng mau trở về. Dược Thiên Sầu giật mình. Tuy rằng Thiên Hạ Thương Hội không đi tham gia bài danh đại hội, nhưng hắn vốn cũng muốn đi để học thêm kiến thức. Nhưng Tuyệt Tình Cung trành hắn thật xít sao, thật sự không phương tiện chạy loạn. Hắn đáng tiếc lắc đầu nói: Vậy thì không cần, ta tới chỉ hỏi một chút chuyện mua yêu đan ra sao. Bên Vi Xuân Thu cũng không thể lừa cho qua mãi. Nếu tìm cớ này, phải lấy được chút ít quay về báo cáo kết quả công việc, cho nên mới chạy tới nơi đây. Đã thu mua hơn 500 viên, đang muốn đưa tới Thiên Hạ Thương Hội, không nghĩ tới Dược trưởng môn đại giá quang lâm. Vạn Cách Di lấy ra một túi trữ vật đưa cho Dược Thiên Sầu. Dược Thiên Sầu rót thần thức vào nhìn sau thu lại định cáo từ. Vạn Cách Di luôn luôn biết quan sát nét mặt lại nhanh miệng hỏi: Không biết Dược trưởng môn chuẩn bị quà mừng gì cho tiên đế? Quà mừng? Dược Thiên Sầu ngẩn ra, hồ nghi nói: Tự nhiên tặng quà mừng gì? Chẳng lẽ Dược trưởng môn không biết? Vạn Cách Di kỳ quái nói: Một năm sau tiên đế cùng Cơ Vũ tiên quân ở tiên cung. Sai rồi, hiện tại hẳn nên đổi giọng gọi là tiên hậu mới đúng. Một năm sau tại tiên cung tiên đế cùng tiên hậu cử hành đại hôn. Mấy ngày trước tiên cung đã truyền tin tức khắp cả tiên giới. Đến lúc đó sẽ mời toàn bộ các phái trưởng môn đến tiên cung chúc mừng. Nói xong quan sát kỹ biểu tình của Dược Thiên Sầu trong lòng hơi có chút nghi hoặc. Nhưng Dược Thiên Sầu quả thật không biết chuyện này, chính xác mà nói là còn chưa kịp biết. Nghe xong lời Vạn Cách Di, hắn không khỏi có chút thất thần. Cũng không biết Ngạc Tuyết Quân có đem chuyện mình sờ mông Cơ Vũ tiên quân tiết lộ ra ngoài hay không. Vạn nhất ngày nào đó rơi vào trong lỗ tai tiên đế Kim Thái, thì mình xem như thảm. Ít nhất trong tiên giới sẽ không có nơi sống yên ổn cho mình. Nga, Dược Thiên Sầu gãi gãi đầu nói. Việc này sao? Ngươi xem thiếu chút nữa ta đã quên. Ai? Vừa nghĩ tới đưa quà mừng cho tiên đế ta cũng có chút đau đầu, không biết nên tặng thứ gì mới tốt. Ngươi đang giả bộ đi. Chuyện lớn như vậy ngươi còn có thể quên? Ngươi rõ ràng chính là người của tiên cung, tặng hay không tặng đã có sao, cho nên căn bản không đem việc này đặt trong lòng. Vạn Cách Di thử thăm dò một phen tự cho là hiểu rõ liền cười nói. Cũng phải, tiên đế đại hôn không phải người bình thường, hắn chính là chí tôn tiên giới, lễ vật đưa cho hắn xác thực phải suy nghĩ kỹ. Ngay khi hai người đang đàm luận chuyện đại hôn của tiên đế và Cơ Vũ tiên quân, trong lúc này một vị đương sự cũng đang vạn bất đắc dĩ. Tiên cung hà quang thiểm thiểm trôi nổi, bên dưới chính là Thủy Tinh cung. Trong đình viện, Lộ Nhiên Thanh cẩn thận bồi ngay sau lưng Cơ Vũ. Mà Cơ Vũ đang cau mày ngẩng đầu nhìn lên tiên cung đang trôi nổi trong tường vân phía trên không. Lúc trước tiên đế cho nàng thời hạn 1 tháng để quyết định việc hôn nhân, sau 1 tháng tiên đế lại giá lâm ép hỏi. Cơ Vũ lại tìm lý do thoái thác từ chối khéo. Nhưng không ngoài Ngạc Tuyết Quân sở liệu, tiên đế quả nhiên đã mất đi kiên nhẫn, áp dụng thủ đoạn cưỡng bức. Nhưng ngoài Ngạc Tuyết Quân sở liệu chính là tiên đế đương trường bắt hắn đi, lấy hắn đến áp chế Cơ Vũ, lại cho hạn kỳ để Cơ Vũ suy nghĩ kỹ càng hậu quả nếu cự tuyệt sẽ như thế nào. Hành động của tiên đế đã rất rõ ràng. Đầu tiên gặp tai trong sẽ là Ngạc Tuyết Quân. Sau một phen suy nghĩ, Cơ Vũ không còn lựa chọn nào khác, cũng biết không thể kháng cự, căn bản không cách nào đào thoát khỏi bàn tay tiên đế. Quan trọng nhất là vì sao phải làm cho Ngạc Tuyết Quân bị liên lụy. Bất đắc dĩ cuối cùng chịu đáp ứng tiên đế, nhưng nàng vẫn ôm tia hy vọng kéo dài lần cuối cùng. Phải gả thì được, nhưng cho nàng 1 năm thời gian điều chỉnh cảm xúc. Nếu không nàng hiện tại thật khó chấp nhận sự thật bị bức bách. Lời đã nói đến nước này, tiên đế tự nhiên không có đạo lý bức bách tiếp nữa. Huống chi đối với hắn mà nói, thời gian 1 năm có khác gì trong nháy mắt. Vì thế đáp ứng Cơ Vũ. Trường sai người truyền tin tức ra khắp tiên giới. Đây là không cho Cơ Vũ cơ hội đổi ý. Nhưng vài ngày trôi qua, Cơ Vũ còn chưa thấy được Ngạc Tuyết Quân được phóng thích. Nàng không khỏi hoài nghi có phải Ngạc Tuyết Quân đã bị độc thủ hay không. Hôm nay nàng đã hạ quyết tâm, nếu tiếp tục không nhìn thấy Ngạc Tuyết Quân trở về, nàng sẽ không tiếc xông vào tiên cung cùng tiên đế Kim Thái trở mặt. Lộ Nhiên Thanh lặng lặng đứng sau lưng Cơ Vũ, tâm tình cho tới bây giờ còn chưa hoàn toàn hồi phục lại. Nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới, do mình nhất thời làm ra quyết định, lại làm cho nàng nhìn thấy chuyện mà nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Nàng bồi bên người Cơ Vũ tận mắt nhìn thấy cả quá trình tiên đế Kim Thái bức hôn. Không nghĩ tới những người ăn trên ngồi trước khác người thường này cũng có diện mạo bộ dạng ngang ngược đến như thế. Tiên, tiên hậu, ta đánh đàn cho ngươi nghe. Lộ Nhiên Thanh đứng phía sau Cơ Vũ sửa lại xưng hô nói. Từ sau khi bị mang tới nơi đây, cơ hồ mỗi ngày Cơ Vũ đều mời nàng đàn hát. Nhưng từ sau khi Ngạc Tuyết Quân bị bắt đi, cũng chưa từng mời nàng bao giờ. Tiên hậu, sau này ở trước mặt ta không được xưng hô như thế. Cơ Vũ nhìn lên không ánh mắt có chút mê mang, nỉ non nói. Lộ Nhiên Thanh, Linh Phương Cốc nhất định là rất đẹp. Ân, Lộ Nhiên Thanh lên tiếng theo bản năng, lập tức chấn động cả người, đột nhiên ngẩng đầu, có chút hoảng sợ nhìn lên bóng lưng Cơ Vũ. Nàng làm sao biết Linh Phương Cốc?